Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 18, ung dung giải quyết. Vương đội, Lý đội đều là thân kinh bách chiến chi sĩ, ngây người nháy mắt, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là đem đội viên tìm đủ, lại tìm tòi tỉ mỉ kiểm tra, chờ hội tụ lên, từng người báo cáo tình huống. Sở hữu hôn mê ân tình huống đại thể tương tự, cũng không tử thương, chỉ là rơi vào thâm trầm giấc ngủ, tạm thời không nhìn ra di chứng về sau, không có thương vong, có thể thông báo quan địa phương phủ tiếp nhận xử lý. Kết luận cũng lập tức đăng báo. Trong lúc nhất thời bận bịu chân không chạm đất, Trương Tử Lâm vào lúc này làm như nhàn rỗi. Nàng nâng cái kia hộp đi tới, Thường Uy vào lúc này đang bị bọn nhỏ Vi ở bên trong mồm năm miệng mười nói đang quái dị bên trong trải qua chuyện này. Những này chuyên tu thể phách hài tử, tuy rằng tinh lực có bao nhiêu kiệt sức, nhưng tinh thần diện mạo đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước đây tuy có phong mang nhưng chưa qua đánh bóng, lúc này thì lại đánh bóng qua đi, càng thấy phong mang. Thấy Trương Tử Lâm đến, Ngưu Đại Long thét to đem các hài tử mang qua một bên. Trương Tử Lâm nói: "Thường đại quán chủ, tình huống bây giờ ngươi nói thế nào?" Nàng chỉ mê man đám người. Thường Uy nói: "Tổn chút tinh nguyên, yếu đuối đem bệnh nặng một hồi, thể kiện cũng là cảm mạo, không phải vấn đề lớn." Trương Tử Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Như vậy tốt nhất, chỉ sợ những người này còn có hắn cái gì di chứng về sau. Đây chính là hơn 200.000 người a. "Nào, ngươi hộp." Nàng đem hộp đưa tới. Thường Uy cười cợt, không có tiếp, nói: "Ngươi liền như thế cam tâm tình nguyện đem hộp đưa ta?" Trương Tử Lâm do dự một chút: "Ngươi muốn thế nào?" "Ta cũng không muốn thế nào." Thường Uy cười nói: "Ta này hộp chuyên giết quái gì, ngươi không muốn?" "Muốn." Trương Tử Lâm không chút nào không dám nói: "Nhưng chúng ta không phải giặc cướp." "Rất tốt." Thường Uy cười nói: "Muốn liền cầm, cho các ngươi mượn." Trương Tử Lâm nháy mắt một cái: "Thật sự, ngươi hẳn là có âm mưu gì chứ?" "Âm mưu?" Thường Uy cười to: "Các ngươi những người này thường thường nghĩ tới quá nhiều, giữa người và người có thể hay không nhiều điểm tín nhiệm?" Trương Tử Lâm không chút do dự lắc đầu: "Không thể, không thể, liền đưa ta." Thường Uy đưa tay nắm hộp. Trương Tử Lâm vào lúc này nhưng lấy tay co rụt lại: "Ngươi nói rồi cho chúng ta." Thường Uy cười to không ngừng: "Được thôi." Sau đó nhân tiện nói: "Ta xem các ngươi cũng không có thiếu phần còn lại, ta liền không ở thêm, lấy quyền hạn của ngươi giúp ta sắp xếp một khung máy bay không là vấn đề chứ?" "Ngươi phải đi về." Trương Tử Lâm chiêu tới một người chiến sĩ, đem hộp trân trọng chi giao cho hắn, vừa nói: "Nhanh như vậy, nếu không thì đây." Thường Uy nói: "Lưu lại làm gì?" Trương Tử Lâm vừa nghĩ cũng là, liền gật đầu: "Ta lập tức an bài cho các ngươi máy bay." Lại nói: "Thái Huyền Võ Quán đúng không?" "Thường đại quán chủ, nhiều nhất 3-5 ngày, hoan nghênh ta đến nhà bái phỏng sao?" "Tùy ý." Thường Uy cười nói: "Một chỗ đơn giản trong phòng làm việc, ăn mặc trung sơn trang người trung niên mang kính mắt, từng câu từng chữ xem xong báo cáo, ánh mắt từ tay bên trên bàn bày đặt dương nhỏ sát qua, cuối cùng rơi vào đối diện trên ghế sofa ngồi nghiêm chỉnh ba người trên người. Ba người này không phải Trương Tử Lâm, Vương đội, Lý đội, lại là cái nào? Thần thái nghiêm chỉnh trung niên không nói trước, nhưng là cầm lấy hộp thuốc lá móc điếu thuốc, lạch cạch đốt, hút một cái, mới nói: "Chúng ta làm công việc đặc thù, đối với mình mỗi tiếng nói cử động cũng phải có rõ ràng nhận thức. Báo cáo ta nhìn, có không ít điểm đáng ngờ." Trương Tử Lâm ba người bỗng cảm thấy phấn chấn. Trương Tử Lâm nói: cục trưởng, ta, Vương đội cùng Lý đội, dùng chúng ta tính giai cấp bảo đảm. Báo cáo không sai, cục trưởng khẽ gật đầu. Ta là tín nhiệm các ngươi. Dừng một chút, nói, Thái Huyền Võ Quán, quán chủ Thường Uy, 99 cái học viên. Còn có trên bàn chiếc hộp này, có liên quan tất cả tin tức. Ta sẽ lập tức đăng báo trưởng lão đoàn. Các ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi. Không có được xác thực mệnh lệnh trước, không cho phép rời đi căn cứ. Vâng, cục trưởng. Mà lúc này, Thường Uy đoàn người mới vừa xuống máy bay. Sự tình qua đi, nhưng không có nghĩa là tất cả tới đây liền kết thúc. Ngưu Đại Long trước nhân bọn nhỏ an toàn vô sự, tạm thời không nghĩ quá nhiều. Vào lúc này bay mấy tiếng, nên nghĩ đến cũng đều nghĩ tới. Thường lão sư, phía trước việc này đi, ta cân nhắc vẫn chưa xong. Hắn thấp giọng nói, ngài là có bản lĩnh lớn người. Đón lấy khả năng nếu muốn làm sao cùng đội tuyển quốc gia ở chung. Thường Uy gật đầu cười. Đúng đấy, có điều lão Ngưu, những việc này, các người cũng không phải tất nghĩ quá nhiều. Võ quán bọn nhỏ là hy vọng, là hạt giống, tương lai có hy vọng. Cái gọi là phiền phức, tự nhiên có ta tiếp theo. Đúng là phù văn điện thoại di động sự, đến mau chóng đăng lên nhật báo a. Nói đến đây cái, Ngưu Đại Long tinh thần đại chấn, gật đầu liên tục nói, đó là, Thường lão sư, ngài chỉ để ý yên tâm, ta Ngưu Đại Long nhà máy tuy rằng không lớn, nhưng từ không đến có đi tới hiện tại, cũng tự có danh tiếng, bảo quản làm thỏa thỏa, việc này quan hệ Ngưu Đại Long tinh thần mục tiêu, nói đến, nếu không là nhân muốn dẫn đội, muốn chiếu trông trẻ, hắn vào lúc này sợ sớm đã chôn ở nhà xưởng bên trong không ra. Rời đi sân bay trước, đem các hài tử tập hợp lên. Thường Uy nói rồi vài câu, phía trước sự đều nhớ kỹ chớ nói ra ngoài. Hắn dặn dò, trải qua lúc này, mỗi một người đều nên hiểu chuyện. Ngày hôm nay nghỉ, đi về nghỉ một ngày, ngày mai nhớ tới đến đúng giờ võ quán tu luyện. Vâng, lão sư, Thường Uy gật đầu, đối với Ngưu Đại Long nói, lão Ngưu, tùng bọn nhỏ chuyện đi trở về, liền giao cho ngươi, không thành vấn đề, Ngưu Đại Long cười nói, ta sớm kêu xe, bảo đảm từng cái đưa đến nhà. Sau khi tách ra, Thường Uy chặn chiếc taxi, bôn vùng ngoại thành võ quán vị trí, ngồi ở ghế sau. Tất nhiên là âm thầm châm trước, liền lúc này việc này đi, hắn cũng là sớm có dự tính, lộ đầu, cùng đội tuyển quốc gia hợp tác, là chuyện sớm hay muộn, trước nói thời cơ thành thục, cũng chính là đáp lời cái này, nói tóm lại, vẫn là không thích phiền phức, không phải một người không thể làm, mà là một người làm quá phiền phức, rõ ràng. Đội tuyển quốc gia vẫn có một phần có tỉnh táo nhận thức. Vậy thì rất tốt, tồn tại hợp tác cơ sở. Nếu như đều là jealous, cái kia không thể chê. Cơ sở đều không tồn tại. Thực đạo lý rất đơn giản. Muốn tìm lo lắng hoàn cảnh lớn dưới nhận thức tỉnh táo quần thể. Ở Hoa Hạ, ngoại trừ đội tuyển quốc gia, khả năng không tìm được hắn. Ở Hoa Hạ, nhóm đầu tiên thứ tinh anh, nhất định ở đội tuyển quốc gia, đây là không thể nghi ngờ, mà có tín ngưỡng, có kiên trì, cũng hơn nửa ở đội tuyển quốc gia, hay là chỉ là một phần, không cách nào xoay chuyển đại cục, nhưng đối với Thường Uy tới nói, đầy đủ, những này tâm tư chuyển qua, lại nghĩ đến quái gì, trước nói rồi, bất ngờ, hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó hắn làm một chút chuẩn bị. Hộp chính là mấu chốt nhất một cái. Nói tới hộp, vật này ở lại Thường Uy trong tay cũng thật một quãng thời gian. Vì này hộp, Pandora gương mặt ra không muốn, cuối cùng làm mất mạng. Không sai, món đồ này chính là Pandora hộp ma. Nhưng cũng không phải Pandora hộp ma, bởi vì đã bị Thường Uy luyện lại một hồi. Thể loại giả sử,